Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Lãnh Yên Nhiên tới chơi. Từ Niên trở thành thần Hà Điện Điện chủ, sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ đế đô. Cái này tại toàn bộ đế đô đưa tới rất lớn oanh động. Các phương thế lực nhao nhao đưa lên lễ vật, muốn bái phỏng, nhưng mà lại bị Từ Niên toàn bộ đều cự tuyệt. Từ Niên biết. Những này thế lực sở dĩ nịnh bợ hắn, cũng không phải là bởi vì lôi kéo hắn, cũng không phải bởi vì cái này thần Hà Điện, mà là vì lôi kéo thần Hà Điện phía sau Trương Thiên Thánh. Chỉ là những người này cũng không biết, Trương Thiên Thánh đã rời đi phiến đại lục này, cũng sẽ không trở lại nữa. Nếu là biết, chỉ sợ cũng không có như thế cấp thiết muốn lôi kéo Từ Niên. Cho nên Từ Niên cũng lười cùng bọn hắn có quá nhiều liên quan. Những người này đều là lấy lợi ích làm trọng. Một khi phát hiện tại Từ Niên trên thân không vớt được nửa điểm chỗ tốt, tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt. Từ Niên đóng cửa từ chối tiếp khách. Thời gian của hắn không phải dùng để cùng hắn mẫu thân cùng tỷ tỷ, chính là dùng tại trên việc tu luyện. Khoảng cách thái tử đại hôn còn có chừng 10 ngày thời gian. Mà 10 ngày sau, chỉ sợ lại chính là một trận đại chiến. Thần Hà Điện một chỗ bên trong đại điện, Từ Niên giờ phút này đang cùng mẹ của mình cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Niên nhi, người cũng không nhỏ, có hay không nhà ai thích cô nương? Nương cho ngươi đi làm mai. Từ Tú Tuyết nhìn xem con của mình tràn đầy cưng chiều nói. Mấy ngày nay thế nhưng là nàng trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian. Mình nữ nhi cùng nhi tử đều tại bên cạnh mình. Có thể ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự ăn cơm. Đúng nàng cho tới nay mộng tưởng. Đúng a đệ đệ, có hay không thích nữ hài? Người bây giờ thế nhưng là thần Hà Điện Điện chủ. Lại là thánh nhân cấp cái khác cao thủ. Chỉ sợ có không ít nữ hài thích ngươi đi. Từ Hân cũng đi theo trêu chọc nói. Từ Niên thì là một trận cười khổ. Cái này hai ngày mẹ của mình cùng tỷ tỷ đều đang đuổi hỏi hắn vấn đề này. Hắn mỗi lần đều là lung tung lấp liếm cho qua. Thế nhưng là tỷ tỷ và mẫu thân chính là không tin. Một lần lại một lần truy vấn. Khiến cho hiện tại, Từ Niên mỗi lần nghe được vấn đề này, hắn đều chỉ có thể mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm giả bộ như không có cái gì nghe được. Nhưng hắn càng như vậy, mẫu thân cùng tỷ tỷ càng là nhìn ra Từ Niên chột dạ. Liền truy vấn càng hung. Đệ đệ. Ngươi sẽ không phải là thích băng linh công chúa a? Băng linh công chúa bộ dáng không tệ, tính cách cũng dịu dàng, ta nhìn phối ngươi vừa vặn phù hợp. Từ Hân vừa cười vừa nói. Từ Tú Tuyết cũng đi theo gật gật đầu. Hạ băng linh nàng cũng đã gặp, lấy nàng nữ nhân trực giác bén nhạy có thể nhìn ra Hạ băng linh đối Từ Niên cũng có được hảo cảm, cho nên để Hạ băng linh đương con dâu của nàng, nàng đáy lòng vẫn tán đồng. Dù sao lấy con trai mình thiên phú và địa vị, một cái đế quốc công chúa vẫn là xứng được với. Từ Niên gặp mẹ con này hai ăn nhịp với nhau, thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đối Hạ băng linh thật đúng là một điểm ý nghĩ đều không có. Chỉ là tình cảm của hắn có chút phức tạp. Mộ Dung Tuyết không ở nơi này. Lạnh Yên Nhiên thân phận có chút đặc thù. Hắn sợ nói ra hù đến mẹ của mình. Cho nên đối với vấn đề này, hắn chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Điện chủ, ngoài cửa có một nữ tử cầu kiến điện chủ. Ngay tại Từ Niên có chút đau đầu thời khắc, ngoài điện lại truyền đến một người hầu thanh âm. Nữ tử, dáng dấp có thể tính xinh đẹp. Năm không tuổi trẻ, nhà ai nữ hài? Không đợi Từ Niên mở miệng hỏi thăm, Từ Hân liền hỏi ra một đống vấn đề. Đừng nhìn Từ Hân bình thường lộ ra rất bình tĩnh dịu dàng, thậm chí có chút lãnh khốc. Tại Từ Niên cùng Từ Tú Tuyết trước mặt, nàng kia một tia đè nén cổ linh tinh quái liền sẽ hiển lộ ra. Từ Niên nghe được Từ Hân văn hóa, thì là không còn gì để nói. Người hầu đúng biết Từ Hân cùng Từ Niên quan hệ, thành thật trả lời, hồi bẩm điện chủ, cô nương kia dáng dấp rất xinh đẹp, tuổi chừng tại 27-28 tuổi tả hữu. Nhìn nàng thân phận lệnh bài hẳn là lãnh gia người. Lãnh gia. 27-28 tuổi là có chút lớn. Bất quá người tu hành 40 tuổi trở xuống đều không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như dáng dấp quả thật rất đẹp, Thu tới làm cái thiếp thất cũng không tệ. Từ Tú Tiết trong miệng thầm nói. Từ Niên thì là một mặt hắc tuyến. Bất quá rất nhanh thần sắc của hắn liền nghiêm túc lên. Cái này người hầu trong miệng nữ tử ngoại trừ Lãnh Yên Nhiên. Thì là ai? Lãnh Yên Nhiên lúc này tới tìm hắn. Hoàn toàn là vượt quá Từ Niên dự kiến. Lúc đầu Từ Niên còn muốn lấy đi tìm Lãnh Yên Nhiên. Lại không nghĩ rằng Lãnh Yên Nhiên chủ động tới tìm nàng. Người lấy cô nương kia đưa đến thiên điện. Ta cái này đi. Từ Niên vội vàng phân phó nói. Rõ. Người hầu ứng một tiếng liền lui xuống. Một bên Từ Tú Tiết cùng Từ Hân thì là hồ nghi. Còn không thành thật bàn giao. Ngươi cùng Lãnh Yên Nhiên đến cùng là quan hệ như thế nào? Chớ cùng ta nói là sư đồ đơn giản như vậy. Lãnh Yên Nhiên còn có 10 ngày liền muốn đại hôn. Lúc này tới tìm ngươi. Rõ ràng không hề tầm thường. Từ Hân vội vàng khảo vấn nói. Từ Tú Tiết cũng là một mặt nghiêm hình bức cung thần sắc. Từ Niên để Lãnh Yên Nhiên đi thiên điện. Rất hiển nhiên là tại tránh các nàng. Làm sao có thể không làm cho các nàng hoài nghi. Cái kia, ta trở về lại các ngươi giải thích. Từ Niên nhãn châu say động, trực tiếp thi triển lôi đình thiểm quang. Chạy ra ngoài, đi vào thiên điện, xác định Từ Hân cùng mẫu thân không có theo tới. Từ Niên lúc này mới thở dài một hơi, đi vào thiên điện bên trong. Vừa vào thiên điện, Từ Niên liền nhìn thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đứng tại đại điện bên trong. Nhìn thấy thân ảnh này sát na, Từ Niên tâm thần cũng là chấn động. Từ lần trước Thanh Lâm học viện từ biệt, nữ tử này thân ảnh nhiều lần xuất hiện tại trong đầu của hắn. Bây giờ rốt cục có thể gặp lại lần nữa. Nữ tử quay đầu, nhìn xem Từ Niên gương mặt, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Ngươi còn tốt chứ? Từ Niên cùng Lãnh Yên Nhiên đồng thời mở miệng, lại nói đến lời giống vậy. Hai người nghe được đối phương tra hỏi, sắc mặt đều là một trận xấu hổ. Yên Nhiên, ngươi không muốn gả cho thái tử. Thái tử tu luyện chính là tà ác thái âm bổ dương chi pháp. Ngươi nếu là gả cho hắn, sẽ không toàn mạng. Từ Niên vì làm dịu xấu hổ, vội vàng mở miệng nói ra. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn đúng, Lãnh Yên Nhiên trên mặt thế mà không có nửa điểm ba động. Liền phảng phất nàng đã biết chuyện này đồng dạng. Ngươi biết chuyện này? Từ Niên không hiểu truy vấn. Lãnh Yên Nhiên lại là lắc đầu. Không có, đối với thái tử, ta cũng chỉ là gặp qua một lần. Hắn tu luyện công pháp ta làm sao có thể biết. Chỉ là gả cho hắn đúng gia tộc mệnh lệnh. Đế quân tứ hôn, ta coi như không đồng ý. Cũng vô dụng. Từ Niên lông mày lập tức nhíu lại. Mặc dù hắn đã sớm đoán được sẽ là dạng này. Nhưng là nghe được Lãnh Yên Nhiên nói như vậy, hắn vẫn cảm thấy tâm ngoan hung ác trầm xuống. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta mục đích là? Từ Niên mở miệng hỏi. Hắn luôn cảm thấy Lãnh Yên Nhiên hôm nay tới có chút kỳ quặc. Bây giờ thấy Lãnh Yên Nhiên bộ dáng này, trong lòng của hắn càng thêm có loại dự cảm xấu. Quả nhiên nhưng vào lúc này, Lãnh Yên Nhiên mở miệng nói. Ta hôm nay tới là nghĩ khuyên ngươi rời đi đế đô. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng là ta còn là nghĩ ngươi từ bỏ. Lãnh Yên Nhiên lúc nói chuyện, ngữ khí có nghẹn ngào, liền ngay cả bờ môi đều có chút run rẩy, thậm chí con mắt của nàng cũng không dám nhìn thẳng Từ Niên con mắt. Hết chương.